Ngộ nhận, chương 14, N, góc truyện audio.com. Sở Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mê, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô. Cô vô thức đưa tay đặt lên bụng, con của cô vẫn còn ở đây cơ mà. Giấc mơ ban nãy, tại sao nó lại xuất hiện? Tại sao cô mơ thấy con cô gặp tai nạn? Sở Nguyệt dường như cảm thấy mọi thứ diễn ra rất chân thật. Nỗi hoang mang nổi dậy trong lòng. Cô y tá thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười. Phu nhân, cô tỉnh rồi. Sở Nguyệt nhìn kỹ xung quanh. Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Tại sao cô lại ở đây? Cô yếu ớt lên tiếng. Tại sao tôi lại ở đây? Từ phu nhân à, cô đã ngủ liền 2 ngày rồi. Sở Nguyệt cả kinh, cô đã ngủ 2 ngày rồi. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Bộ dạng trở nên khẩn trương. Cô nắm tay cô y tá hỏi dồn dập. Từ Mạc Phong đâu, anh ấy đâu rồi? Cô y tá bị cô hỏi dồn dập như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sở Nguyệt tháo cây kim truyền nước biển ra, gấp gáp chạy ra ngoài cửa. Cô phải đi tìm Từ Mạc Phong. Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi. Anh chắc chắn là đang chờ cô ở ngoài. Anh thấy cô tỉnh lại nhất định lại sẽ ôm cô vào lòng và nói có anh đây rồi. Cô y tá lắc mắt, vội gọi giật Sở Nguyệt lại. Từ phu nhân, cô đừng chạy lung tung. Thân thể cô đang còn yếu, và lại còn mang thai. Sở Nguyệt chạy ra tới cửa phòng bệnh, cánh cửa bỗng bật ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Sở Nguyệt nhận ra người này là mẹ chồng cô. Cô sững lại một nhịp, dáng vẻ kích động khi nãy cũng biến mất. Mẹ, chát, cái tát của Từ phu nhân rơi lên trên khuôn mặt cô. Trong chốc lát, năm dấu tay hằn rõ trên má. Sở Nguyệt đứng im bất động, thần sắc vẫn chưa hết ngạc nhiên. Từ phu nhân viền mắt sớm đã đỏ hoe, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trên thương trường không thua kém gì đàn ông. Ngần ấy năm, đây có lẽ là lần thứ hai bà khóc. Lần đầu tiên là vì chồng bà. Tất cả là tại cô. Cô là sao chổi, là thảm họa của cái nhà này. Mẹ nào mà chả thương con. Từ phu nhân bên ngoài luôn không thể hiện. Nhưng Từ Mạc Phong là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Bà sao có thể không thương nó. Nếu năm đó không phải bà nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ta đi. Sự việc cũng sẽ không đến nông nỗi ngày hôm nay. Sở Nguyệt ngồi sụp xuống đất. Cô lắc đầu. Không thể nào, không thể. Từ bên ngoài có một tên thuộc hạ bước vào. Anh ta cung kính cúi đầu. Phu nhân, thiếu phu nhân, đã tìm thấy xác của Kỳ Viễn, nhưng vẫn không tìm thấy xác của thiếu gia. Trong thâm tâm Sở Nguyệt dậy lên một tia hy vọng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh nhất định là còn sống. Cô lay lay tay của tên thuộc hạ. Các người mau tìm tiếp đi, anh ấy nhất định là còn sống. Nhưng thưa thiếu phu nhân, người của chúng ta đã tìm suốt 2 ngày rồi ạ, mọi người đều đã kiệt sức. Sở Nguyệt cảm thấy hối hận rồi. Nếu hôm đó cô không đi ra ngoài, nếu hôm đó cô không hẹn gặp Kỳ Viễn, mọi chuyện có lẽ đã khác. Từ phu nhân nắm chặt tay thành nắm đấm, bà nuốt ngược nước mắt vào trong. Ngừng tìm kiếm đi. Vâng, Sở Nguyệt nghe thấy 3 chữ đó. Cô lập tức ra lệnh lại cho tên thuộc hạ. Không được, phải tìm kiếm tiếp, đi đi, giọng của Từ phu nhân lấn át giọng cô. Tên thuộc hạ nghe ra sự uy nghiêm trong đó, anh ta liền lui ra ngoài. Sở Nguyệt khó tin nhìn bà. Mẹ, Từ phu nhân khẽ thở dài. Bà chỉ đang chút giận lên cô mà thôi. Người sai, chính xác là bà, tất cả mọi chuyện đều từ bà mà ra. Bà phủ nhận nó, không dám đối mặt với sự thật. Cô đang có thai, nghỉ dưỡng cho tốt đi. Mạc Phong ở trên thiên đường cũng an tâm được phần nào. Thời gian như ngừng đọng, Sở Nguyệt nhìn theo bóng lưng bà dần khuất, cô co mình vào một góc, hai tay ôm đầu gối. Cả thế giới của cô đã theo anh xuống biển rồi. Từ Mạc Phong, anh ác lắm. Từ Mạc Phong, em hận anh. Tại sao, anh lại bỏ em lại một mình? Không phải anh từng nói, sẽ bên em chọn đời chọn kiếp sao? Anh là kẻ thất hứa. Kẻ bội bạc, mùa xuân của 2 năm sau thật đẹp. Đã qua 2 xuân, anh vẫn chưa trở về. Chiếc lá ngân hạnh rơi xuống đầu bé gái nhỏ. Cô bé tinh nghịch lấy chiếc lá ra. Hai mắt mở to tròn. Bập bẹ vài tiếng. Mẹ, mẹ, Sở Nguyệt quay qua nhìn con gái. Con bé này, càng lớn càng giống ba mà. Giấc mơ của 2 năm trước, cô đã sớm quên, nghĩ lại, đó thật sự là một điềm báo. 2 năm qua thiếu vắng bóng anh, Từ Phu Nhân và Sở Nguyệt cùng thay nhau quản lý Từ thị. Cô đã bắt đầu học được cách kinh doanh, đương nhiên vẫn còn kém so với anh lắm. Từ Mạc Phong từng nói rằng, sau này sẽ dạy cô về tài chính, sau đó cô có thể đi theo làm thư ký cho anh rồi. Mãi đắm chìm trong hồi ức, Sở Nguyệt không để ý con gái. Cô bé gọi cô nhưng bị cô bơ. Tiểu Mận liền bĩu môi. Sở Nguyệt cảm thấy mình đã quá vô tâm rồi. Cô bế Tiểu Mận lên, thơm vào má con bé. Tí nữa mẹ sẽ dẫn con qua chỗ bà nội nhé. Tiểu Mận gật đầu lia lìa. Con bé rất thích bà nội. Qua chỗ bà nội, bà Toàn mua cho đồ chơi đẹp. Bé con hỏi mẹ, mẹ ơi, bà đâu rồi ạ? Sở Nguyệt giả vờ suy nghĩ. Sau đó mới trả lời. Ba con sao, là một người rất rất tốt. Nhưng mà ba con là một kẻ bội bạc. Đã sớm bỏ mẹ con mình đi về một nơi rất xa rồi. Em nói ai là kẻ bội bạc? Sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Trong chốc lát, nước mắt của cô đua nhau tràn ra. Cô, lại nhớ anh nữa rồi. Sở Nguyệt không dám quay lại. Cô sợ cô quay lại rồi. Sau lưng chỉ là một khoảng trống. Cô nhất định là đang gặp ảo giác. Tiểu Mận mải mê nhìn người đàn ông đứng sau lưng mẹ. Con bé cảm thấy mờ u bàn tay mình ươn ướt. Vội quay lại nhìn mẹ. Ơ, sao mẹ lại khóc rồi? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Từ Mạc Phong nghe bé con nói vậy. Anh biết mình đùa hơi lố rồi. Anh giang tay ra, xoay cô lại, ôm cô vào lòng. Sở Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc. Đã bao lâu rồi cô chưa được xà vào vòng tay này? Cô nghe thấy bên tai có một âm thanh, ngữ điệu vô cùng trầm ấm. Anh về rồi, hoàn chính văn, cách chương.